Bán Tiên, chương 403, một hơi 36 kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bây giờ không phải là hận mà là có chút bị chọc giận, người ta liền là không nói, nàng ngoại trừ động thủ còn có thể thế nào, Dữ Khánh cũng càng mạnh miệng. Ai chết ai sống từ qua mới biết được. Đối Bạch Lan tới nói, quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng trong nội tâm nàng cũng mơ hồ cảm thấy từng tia dị thường, liền là một loại cảm giác đến từ Dữ Khánh viện kiếm sừng sững thân hình, lù lù bất động, tay cầm chuôi kiếm ưỡn ngực mà đứng, khí thế có một loại dung hợp cảm giác, hoặc là nói là người cùng kiếm cân đối cảm giác. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, Dữ Khánh thực lực nàng là đi qua các mặt biết được, há có thể bị đối phương giả vờ giả vịt cho hù sợ, ngừng lại không thể lại nhẫn, một cái lắc mình mà đi, đi đầu một chảo chụp vào Dữ Khánh mặt, thích đáng lý do, giữa năm ngón tay bắn ra pháp lực tới trước, muốn trước đem Dữ Khánh động tác cho trì trệ. Nàng khẽ động, Dữ Khánh cũng động, nàng lách mình mà đi, Dữ Khánh cũng vọt tới, nàng cách không một chảo chụp tới, Dữ Khánh rút kiếm vung vẩy ra hàn mang cách không nghênh đón. Chỉ này vừa đối mặt, Bạch Lan liền sợ hãi cả kinh, giữa năm ngón tay bắn ra cách không trường khống pháp lực bị phá, trong nháy mắt bị đối phương nhất kiếm cho phá vỡ. Trong chớp nhoáng này, nàng liền căn cứ đối phương ra tay uy lực đã đoán được tu vi của đối phương, đã phá huyền. Bằng không không có khả năng tùy tiện nhất kiếm liền phá pháp lực của nàng. Chuyện gì xảy ra, tu vi của hắn bước vào cao võ không phải mới 2-3 năm sao? Thời gian 2-3 năm liền phá huyền hay sao? Vì sao lại dạng này? Phục dụng, nhiễm linh đan, hay sao, vấn đề là theo cao võ đến sơ huyền cần thiết. Nhiễm linh đan, cũng không phải tùy tiện mấy khỏa liền có thể giải quyết, động một tí bên trên ngàn vạn một khỏa linh đan, không có vài ức lượng đập xuống, làm sao có thể phá huyền. Người trong tu hành nhìn như kiếm tiền nhiều, cũng chỉ là đối so với người bình thường, kỳ thực tu hành giới chi tiêu cũng lớn, tùy tiện làm chút gì đó liền động một tí ngàn vạn lượng tiêu xài, không phải là cái gì người đều có thể có kiếm nhiều tiền phương hướng. Có thể hơi một tí hơn 100 triệu hai tiêu tiền người, kỳ thật vẫn là số rất ít, phần lớn người trong tu hành đều phải nhọc nhằn khổ sở tích lũy tiền, để giành được tiền phần lớn cũng đều đầu nhập vào tu hành tài nguyên ở trong. Nếu không phải như thế, vợ chồng bọn họ năm đó cũng không đến mức vì nghiệt linh đan đi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Theo nàng biết, vị này thám hoa lang tại U Giác Phụ làm ra thanh thế mặc dù rất lớn, nhưng trong tay một mực rất khẩn trương, người mặt sát bên kia liền là nắm đúng điểm này. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, người ta tu vi xác thực phá huyền. Nhất thời khinh địch không thể ách chế trụ đối phương, hai tướng va chạm, phản ứng lại đã muộn, hai người đã lẫn nhau cận thân, lại nổi lên kiếm ảnh như giòi trong xương, truy hồn đoạt mệnh. Kiếm quang thỉnh thoảng vắt ngang giang hà, khiến cho người thế công khó tiếp tục. Thỉnh thoảng như mặt trời chói chang, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Kiếm thế thỉnh thoảng nghịch thiên mà lên, lúc mà chui xuống đất mà xuống, thỉnh thoảng đeo kiếm như sống lưng, thỉnh thoảng thẳng tiến không lùi, thỉnh thoảng kiếm ra tay phải, thỉnh thoảng tay trái mượn kiếm bổ khuyết, tóm lại dùng tốc độ nhanh nhất xuất kiếm, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như oanh oanh liệt liệt công kích, đối Bạch Lan tới nói, kiếm ảnh lại giống như quỷ mị, ở bên người xuất quỷ nhập thần. Quảng cáo, nàng cảm giác mình bị vây công, trong lòng có nháy mắt kinh diễm, nàng vẫn là đầu hồi trở lại trải nghiệm đến bị một người vây công cảm giác. Nhanh, quá nhanh, giống như một đầu du long vây quanh chính mình tốc độ cao xoay quanh, thỉnh thoảng sáng lên chảo xuất kích. Đây cũng là để cho nàng chân chính kinh diễm địa phương, kinh diễm tại Dữ Khánh thân pháp. Cũng không biết là thân pháp thôi phát kiếm chiêu, vẫn là ra tay lực đạo kéo theo thân pháp, vặn vẹo biến hóa thân hình nhiều lần dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ phiêu hốt ra ngoài, thân hình lăng không còn có thể như vậy linh xảo đa dạng lại mau lẹ, này ngự khí thân pháp thật chính là nắm nàng cho kinh diễm, chân chính là huyền như du long. Nàng không biết là, Dữ Khánh tu luyện thân pháp cùng kiếm quyết là nguyên bộ, đang gọi. Du Long Quyết, chân chính để cho nàng thấy hoảng sợ chính là kiếm của đối phương không chỉ xuất quỷ nhập thần, càng quan trọng hơn là xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Đối mặt chí mạng kiếm quang, trong nội tâm nàng cũng khẩn trương, đem hết toàn lực phản kích đục dội mà ra cương khí ép về phía bốn phương tám hướng, thân hình điên cuồng xoay nhanh, tay chân cùng sử dụng điên cuồng phản kích, hai vốt biến thành hai quả đấm, dùng hết tu vi cuồng oanh ra ngoài, liền là muốn đem lượn lờ kiếm quang ép ra. Bốn phía lưới vàng giống như gặp cuồng phong bạo vũ xâm nhập kịch liệt rung chuyển lo lắng. Mặt đất kim bảo bảo không ngừng bị đánh ra cạch cạch âm thanh, tức thì như một ngụm trong nồi lớn tại giang đậu. Phá phá phá, cuồng bạo oanh kích lực lượng, không phải là bị từng kiếm một phá vỡ, liền là bị đối phương nhanh chóng không có thân pháp cho tránh qua tránh né. Hai người giống như là tại so với ai khác chuyển động càng nhanh giống như. Vì không ảnh hưởng phản ứng của mình tốc độ, Bạch Lan trên người áo choàng đã bị nàng thi pháp nổ tung thành bay tán loạn mảnh vỡ. Nhưng mà, nàng tốc độ xuất thủ vẫn là không nhân ra nhanh, thân pháp cũng vẫn là không bằng người ta nhanh mà đa dạng. Vấn đề là, đối phương ngay từ đầu thực lực tựa hồ còn có điều giữ lại, sau này lại là tốc độ càng lúc càng nhanh, đối với nàng mà nói đơn giản khủng bố. Đối mặt này loại so đấu, Bạch Lan trạng thái bị buộc đến cuồng loạn. Kiếm của đối phương nhanh đến nàng thậm chí không dám tìm cơ hội thoát thân thoát đi ra ngoài, sợ hơi chậm liền sẽ bị đối phương nhất kiếm chém mất cả người chân chính là bị giam giữ lại ở kiếm của đối phương ảnh xuống. Có thể là sau này, cánh tay của nàng cùng trên đùi, còn có trên thân đều truyền đến đau nhức nàng không kịp đi xem là chuyện gì xảy ra, lại đoán được là chuyện gì xảy ra trong lòng ngừng lại dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng bi thương. Quan Chiến Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều choáng váng, nhìn một đoàn hoa cả mắt lại như hoa tươi nở rộ. Xoay tròn cấp tốc Bạch Lan, hợp với tung bay váy tay áo tựa như là một đoá nở rộ hoa tươi, mà giữ khánh bóng người đúng như hoa tươi chung quanh cánh hoa. Gặp quỷ, sư hai người huynh đệ thật sự coi chính mình là bị hoa mắt thấy được mấy cái giữ khánh động thái hư ảnh tung bay vây quanh Bạch Lan run run kiếm quang. Đánh nhau uy danh dưới, giống như một đoá trong cuồng phong bạo vũ đóa hoa, lại như tại kinh đào hải lãng bên trong, lại như cố tại cực hạn nở rộ cho người ta cuồng bạo mỹ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tại tiểu vân gian đào viên bên ngoài, gặp qua lão thập ngũ một hơi thập tam kiếm, vốn cho rằng cái kia đã khá nhanh rồi, nhưng mà cùng trước mắt so ra, một hơi thập tam kiếm chậm cùng cái gì một dạng, chân chính là khác nhau một trời một vực. Đều không nghĩ tới lão thập ngũ thân pháp cùng kiếm pháp có thể nhanh đến loại tình trạng này, này đã vượt ra khỏi hai người bọn họ đối giữ khánh thực lực dự phán. Bạch Lan cảm thấy tay chân mình bên trên động tác càng ngày càng chậm chạp, trong lòng rất rõ ràng, thụ thương bố trí. Đột nhiên, tóc của nàng bị một đạo hàn quang vén lên, tản ra tóc dài còn đến không kịp áo choàng, nàng cả người liền không động được, không phải nàng ý nguyện của mình, bị người nhất kiếm cố định tại chỗ. Nàng muốn phản kháng, cũng không dám động, người đối diện nhất kiếm đâm vào ngực của nàng bụng ở giữa, mũi kiếm ngay tại nàng giấu giếm trái tim trước mặt bé nhỏ ở giữa. Dữ Khánh ngự kiếm nơi tay, pháp lực tại thân kiếm bên trên, cũng có thể cảm giác được rõ ràng mũi kiếm trước tim đập, không nghĩ tới này yêu càng đem chí mạng yếu hại hóa hình tại vị trí này. Hắn hoàn toàn có khả năng thừa cơ nhất kiếm kết quả đối phương, nhưng hắn không có làm như vậy. Bạch Lan cũng cho là mình chết chắc, dưới tình huống bình thường đều không là đối thủ của đối phương, huống chi lúc này tay chân thụ thương hành động chậm chạp. Cột rửa hạ xuống rủ xuống phát bên trong, nàng cơ hồ đã là nhắm mắt đợi chết rồi, chờ một chút tóc tai bù xù nàng lại rất nhanh ý thức được cái gì. Hắn muốn làm gì? Kinh ngạc cùng Dữ Khánh liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn về phía cái kia cắm ở chính mình ngực bụng ở giữa trường kiếm, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, trong mắt hơi có ngạc nhiên nghi ngờ, chợt phẫn nộ nói. Muốn giết cứ giết, mơ tưởng trêu đùa. Nàng nghĩ đến Dữ Khánh trước đó giữ lại thực lực coi là Dữ Khánh nghĩ mèo trò vui chuột. Nàng ý tưởng này kỳ thật có chút oan uổng người, Dữ Khánh động thủ trước đó biết mình kiếm quyết khẳng định có tiến bộ, dù sao tu vi tiến giai bảy ở cái kia, nhưng lại không biết kiếm quyết của chính mình đến tột cùng nước lên thì thuyền lên đến trình độ nào. Tại U Giác Phụ không tốt múa đao làm kiếm, rời đi U Giác Phụ sau hắn cũng là muốn thử một chút, ai ngờ căn bản không có cho hắn cơ hội, tại Mã Đề Đảo liền gặp gỡ chuyện, mãi cho đến trước đây không lâu đều không thể tìm tới cái gì thích hợp thi triển cơ hội. Vừa rồi vừa động thủ, hắn cũng không nghĩ tới kiếm quyết chiêu thứ nhất 36 thức lại bị hắn một mạch thúc giục xong rồi. Bởi vì lần đầu như vậy hành động, vì vậy có chút ngượng tay, mấy vòng về sau, quen tay, ngừng lại toàn lực hành động, kết quả một hơi 36 kiếm hắn chỉ xuất 9 kiếm, liền đem Bạch Lan tính mệnh đặt vào dưới kiếm của mình. Kỳ thật toàn bộ quá trình vẫn là kết thúc rất nhanh, bốn phía cương phong cũng dần dần ngã hơi thở, bốn phía màu vàng kim tia lưới còn tại đãng động. Quảng cáo, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai mặt nhìn nhau, phát hiện lão thập ngũ nghiêu khí lớn, này nữ yêu có thể là tu hành giới giang hồ có chữ viết hào. Hắc bạch song sát, một trong, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy cắm ở lão thập ngũ kiếm xuống. Khó trách không để cho chúng ta cùng một chỗ động thủ, hóa ra tay cầm nắm nắm ổn định làm. Nam Trúc đối Mục Ngạo Thiết vui cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mình thực lực hôm nay, Dữ Khánh trong lòng cũng có chút phấn khởi, nhưng mà thù lớn chưa trả, lòng có đau thương, hiện tại quả là phấn khởi không nổi, nhìn chằm chằm Bạch Lan. Trêu đùa, người suy nghĩ nhiều, ta là thật muốn giết ngươi xong hết mọi chuyện, chấm dứt hậu hoạn, nhưng ta thật sự là không muốn bị người làm đao dùng, làm đồ đần chê cười. Cho nên có một số việc ta có cần phải dài dòng hai câu, ngươi có thể nói ta giết trượng phu ngươi, ta cũng không phủ nhận, nhưng chân chính giết trượng phu ngươi người kỳ thật một người khác hoàn toàn. Nếu như ngươi từng tới chuyện xảy ra hiện trường, liền hẳn phải biết, lúc ấy còn có khác một cỗ thi thể, là trượng phu ngươi thủ hạ. ta nói lại lần nữa xem, ta ngay lúc đó thực lực đừng nói giết trượng phu ngươi, dưới tình huống bình thường căn bản không dám động thủ, huống chi là đồng thời hướng hai người động thủ, ta cung tiễn có thể không có cách nào đồng thời bắn giết hai cái người. Ta động thủ lúc trượng phu ngươi không sai biệt lắm đã chết, ta chẳng qua là sợ hãi phía dưới bổ đao mà thôi. Còn có ngươi trượng phu thủ hạ cũng đã bị người đánh ngất đi, ta cũng là bổ đao mà thôi. Chân chính đối trượng phu ngươi hành hung người, chân chính giết trượng phu ngươi người, cho là mình làm thần không biết quỷ không hay, coi là không ai thấy, lại không nghĩ muốn ta tại sao lại bị ngươi hiểu lầm thành hung thủ, bởi vì ta lúc ấy liền giấu ở giết người hiện trường, chính mắt thấy chuyện đã xảy ra. Ta lúc ấy nghe được tình huống là, ba cái kia tên động thủ sở dĩ muốn giết ngươi trượng phu, là oán hận các ngươi vợ chồng liên lụy bọn hắn, vì vậy giết trượng phu ngươi tiết hận ngươi như tại, sợ cũng khó thoát nhất kiếp. Ngươi cho rằng ta không bổ đao trượng phu ngươi liền có thể sống rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ba tên kia động thủ hành hung sau còn có thể cố ý cho trượng phu ngươi lưu một chút hy vọng sống hay sao? Bạch Lan nghe đến đó, thân thể mơ hồ có chút bởi vì phẫn nộ mà đưa đến run rẩy, cất tiếng đau buồn hỏi. Ý của ngươi là trượng phu ta là Cao Viễn ba người bọn hắn giết? Dữ Khánh, có phải là bọn hắn hay không giết, ta nói đến để làm gì? Ngươi cũng không phải ba tuổi tiểu hài, có thể cho phép ta nói cái gì liền tin cái gì, ngươi không ngại tự nghĩ biện pháp tìm bọn hắn đối chất. Dứt lời, đột nhiên từ trên người nàng rút kiếm, dồn đi trên thân kiếm vết máu, trường kiếm trở vào bao. Bạch Lan ngây ngần cả người, này nói rõ là muốn tha cho nàng một lần, kinh nghi nói. Ngươi có ý tứ gì? Dữ Khánh, ngươi nói có ý tứ gì? Giết ngươi là có thể xong hết mọi chuyện, nhưng có đen một chút nồi ta không muốn gánh, chính ngươi đi tìm bọn họ đối chất, nếu có cần, ngươi có khả năng tùy thời dẫn bọn hắn tới cùng ta đối chất. Đầu tóc rũ rượi, cả người đầy vết máu, Bạch Lan cắn răng, dứt khoát quay đầu, khập khiễng mà đi. Dữ Khánh lại bổ túc một câu, chỉ cần cái kia người mặt sắt vẫn còn, ta kiến nghị ngươi không muốn mạo muội tìm bọn hắn đối chất, trừ phi ngươi cho rằng ngươi một người phân lượng có thể lớn hơn ba người bọn hắn. Không thể điều hòa phía dưới, cái gì nhẹ cái gì nặng. Cái kia người mặt sắt sợ là muốn quả quyết bỏ một đầu. Ta tha cho ngươi một mạng không phải cho ngươi đi chịu chết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.